Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 là thật sự, nói, Tô Linh làm cho hai người mặt mở ra di động, trực tiếp đổ bộ lên kinh thành đại diễn đàn, đại khái đem thiệp nội dung nhìn hạ, nhìn đến mặt trên hình ảnh cùng một ít kịch liệt bình luận sau. Nàng nhàn nhạt đóng lại di động, nhìn còn ở vào trinh lăng chung không phản ứng lại đây hai người, lại hạ một liều trọng dược. Hình ảnh cũng là thật sự. Buổi chiều cảnh sát tìm được trường học, vừa lúc ta ở cửa, liền đi theo đi. Hai người ngay sau đó phản ứng lại đây, đã không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, nhưng Thạch Tiểu Nhiễm vẫn là cảm thấy không đúng. Nói như vậy, chẳng lẽ Tô Linh thật sự giết người? Cái này ý tưởng vừa ra, nàng như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Tô Linh mới bao lớn, hơn nữa những người đó nghe nói đã bị tuôn ra không phải cái gì người tốt. Nếu nói bị báo thù cũng không tệ lắm. Money vì thế liền nói, Tô Linh ngươi nhận thức bọn họ sao? Cảnh sát vì cái gì muốn tìm ngươi? Tô Linh nếu đã đề ra này đó, liền không tính toán giấu các nàng. Liền nói phía trước ra cửa bị bốn người bắt cóc sự tình. Chỉ là nói được thực ngắn gọn. Quá trình cùng kết quả nàng cũng chưa đề. Nhưng gần là như thế này. Hai người đã là biểu tình hoảng sợ. Bị bắt cóc, Tô Linh gật gật đầu. Tư nhân ân oán, Vương Giao biểu tình phức tạp vài phần. Theo sau trong mắt hiện lên vài phần kiên định nhìn về phía Tô Linh. Mặc kệ sự thật là cái gì, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Bởi vì nếu không phải cho ta làm dược, ngươi cũng sẽ không đi ra ngoài. Nếu không ra đi cũng sẽ không bị người mang đi. Nếu không bị đình, ngươi tính toán liền dài hơn. Một câu được, Tô Linh có thể hiểu được. Thạch Tiểu Nhiệm không đợi Vương Giao nói xong, liền không kiên nhẫn đánh gãy nàng lời nói. Tùy theo đêm nhìn về phía Tô Linh, biểu tình có vài phần mất tự nhiên. Dù sao chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tô Linh nhìn hai người, phát hiện các nàng trong mắt rõ ràng đến tín nhiệm thần sắc. Rất muốn đem sự thật nói cho các nàng, nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Money đại khái là nói khai. 1033 không khí rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Đã không có khẩn trương vài phần, đại gia cũng liền ngôn luận tự do. Vương Giao càng là muốn lập tức nếm thử Tô Linh cấp dược. Thạch Tiểu Nhiễm còn lại là nói giúp nàng. Dược bình mở ra thời khắc đó, bên trong oánh nhuộn màu xanh biếc làm hai người nhiều ít kinh ngạc hạ. Đơn giản là chất lỏng kia lục quá xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp dược ta đều dám tin tưởng là Tô Linh làm được. Thạch Tiểu Nhiễm tán thưởng một câu. Tiếp theo làm Vương Giao ngồi dựa vào ghế trên. Tiếp theo vì nàng thượng dược. Màu xanh biếc chất lỏng hoạt nhập Vương Giao mắt màng phía trên. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất với tầng ngoài. Tô Linh nói dùng lượng là một ngày một lần, một lần một giọt, cho nên Thạch Tiểu Nhiễm tích một giọt hậu quả đoạn thay đổi một cái khác đôi mắt. 10 phút sau, Vương Giao mở hai mắt, nàng chớp không mang mắt kính đôi mắt, ý đồ nhìn về phía bốn phía, còn là mơ hồ, thấy không rõ lắm. Money, ngươi tưởng thần dược a? Lại lợi hại dược cũng đến có cái quá trình, chờ 1-2 năm lại xem đi. Thạch Tiểu Nhiễm thực không cho mặt mũi phiên cái xem thường, thuận tiện cho người ta bát bồn nước lạnh. Tô Linh vốn định nói nửa tháng là đến nơi, nhưng nhìn đến hai người thích thú bộ dáng liền cũng chưa nói. Buổi tối 8 giờ thời điểm, Tô Linh lại nhìn hạ diễn đàn, làm Cố Văn Bắc ân bài đem thiệp xử lý, cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền giả vờ lên giường nghỉ ngơi. chỉ là nằm xuống không bao lâu, nàng lại nhận được một cái ngoài ý liệu người điện thoại. Đại ca nói ngươi yêu cầu hỗ trợ, ta sắp tới vừa lúc muốn đi kinh thành một chuyến, sẽ mang những người này qua đi. Trong điện thoại thanh âm là Đinh Lực. Hai người cơ hồ mấy năm không có liên lạc, không biết có phải hay không ảo giác. Lại nghe được thanh âm này, Tô Linh cảm thấy đối phương tựa hồ ổn trọng rất nhiều. Bất quá, tiếp nhận Đinh gia cái này võ thuật đại gia tộc, liền tính không ổn trọng cũng sẽ bị tôi luyện ổn trọng. Tô Linh đối chính hắn muốn tới tỏ vẻ ngoài ý muốn. Bất quá hiện tại kinh thành đích xác thiếu nhân thủ, hắn tới có lẽ có thể cho tinh thần hội giảm bớt chút áp lực. Liền lại hỏi câu, đại ca ngươi đâu? Đại ca có cái nhiệm vụ sẽ vãn mấy ngày, Đinh Lực nói. Ân, ngươi đã đến rồi sau gọi điện thoại cho ta, Lộ Trung bên kia tình huống cũng không như thế nào hảo. Quân Nghĩa xạ người có chút âm hồn không tan. Nếu Đinh Lực lại đây, Tô Linh tính toán làm hắn trực tiếp qua đi. Nhưng ta rất muốn gặp ngươi. Mấy năm không thấy được ngươi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cái kia hôn ước sao? Đinh Lực nói nơi này. Thanh âm khó tránh khỏi mang theo vài phần cảm xúc. Mấy năm nay hắn tuy rằng toàn tâm luyện võ, nhưng bên ngoài sự tình cũng là biết đến. Về Tô Linh ở tinh thần hội thân phận hắn trong lòng sáng tỏ. Tận mắt nhìn thấy đến tinh thần hội đi bước một trưởng thành lên. Hơn nữa biến thành có tầm ảnh hưởng lớn thế lực. Đinh Lực đối cái này thiếu nữ là tán thưởng là bội phục. Không phải đã sớm hủy bỏ sao? Tô Linh không chút nào nể tình nói. Ta này không phải cảm thán đã từng có được sao? Đinh Lực ha hả đạm cười một tiếng. Hắn nghe nói Tô Linh bên người có cái rất lợi hại nam nhân. Đối với có người có thể đem nàng bắt lấy, Đinh Lực vẫn là rất ngoài ý muốn. Đại khái biết Tô Linh rất ít cùng người nói chuyện phiếm. Đinh Lực nói tới kinh thành đại khái thời gian lại, liền cắt đứt điện thoại. Mà không quá vài phút, Tô Linh thu được Kỷ Trầm tin nhắn. Đinh Lực hiển nhiên ở gọi điện thoại cấp Tô Linh sau, lại đánh cho hắn. Kỷ Trầm ở tin nhắn nói cho Tô Linh, hắn sẽ vãn cái 10 ngày tả hữu. Tô Linh tắc hồi phục một cái, hảo tự. Mấy ngày thời gian trong nháy mắt qua đi. Lúc trước cái kia thiệp tuy rằng ở mọi người ngoài ý muốn thả nghi hoặc chung bị cắt bỏ. Nhưng này cổ thảo luận nhiệt chiều lại không có ngừng lại. Về giết người án tình hình gần đây, chú ý người không ít, thẳng đến vẫn vô kết quả sau. Phần lớn người vẫn là đem tầm mắt làm ở Tô Linh trên người. Lúc trước thiệp đã bảo Tô Linh cấp học cùng tên bao gồm còn có chụp lên ảnh chụp. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, vô luận Tô Linh đi đến nào, đều có người nhìn nàng chỉ trỏ trỏ. Làm cùng Tô Linh cùng cái ký túc xá vương giao hai người. Ở bắt đầu không thói quen sau cũng chậm, rãi làm được làm lơ. Thậm chí còn ân ủi Tô Linh không cần để ý. Tô Linh đương nhiên không thèm để ý. Nếu bị người xem vài lần nói vài câu nàng liền chịu không nổi. Như vậy những người này đã sớm không ở trên đời. Kỳ thật sắp tới cục cảnh sát đã ở xác định kết quả. Bởi vì Phùng Mạnh mấy người thần chí không rõ, bọn họ báo án ở ngày đó liền hủy bỏ. Tuy rằng Tô Linh có hiểm nghi, nhưng là đủ loại chứng cứ đều không thể chứng minh nàng giết người. Ngược lại Phùng Mạnh ba cái hiểm nghi lớn hơn nữa, nhưng xét thấy đều là kinh đại học sinh, lại vô trực tiếp chứng cứ cùng chứng nhân. Bởi vậy ở Tây khu cục cảnh sát mở điều tra chất hợp thành tích một tuần sau, đã chuẩn bị định vì cho nhau tàn sát. Kết quả là ngày hôm sau tuyên bố ở official website. Đương kết quả này vừa ra tới, Đầu tiên nổ tung nồi chính là kinh đại học sinh. Chuyện này không biết địa phương quá nhiều. Hiện giờ tùy tùy tiện tiện liền định vì cho nhau tàn sát sát. Có phải hay không quá không đáng tin cậy. Đại khái là mọi người hưởng ứng quá lớn. Tây khu cục cảnh sát cục trưởng ở giết người án sự kiện sau này thứ lộ diện tiếp thu phỏng vấn. Giải thích quyết định kết quả này mấu chốt nơi. Thứ nhất, những người này đều là mộ thế lực người. Bởi vì thân phận xung đột, gây án động cơ là có. Thứ hai, người chết trúng đạn đạn kính cùng hiện trường súng lục ôn hòa. Mà hai thanh súng lục toàn chỉ có người chết chính mình vân tay. Hơn nữa hoàn chỉnh độ 99%. Bài trừ người khác động thủ khả năng. Hết chương.